Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287. Kim Lân, nghe xong Dịch Vân, Thương Ngô trong mắt tinh mang lóe lên. Dịch Vân tựa hồ đã sớm đoán chắc tất cả những thứ này. Dịch Vân, ngươi sẽ không muốn nói cho ta. Ta vào Kháng Long đỉnh kết quả, là ngươi đã sớm coi là tốt đi. Dịch Vân nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn đích xác đoán chắc Thương Ngô sẽ cùng đi vào. Hắn cố ý mở ra nắp đỉnh, để Thương Ngô chú ý. Tiếp theo hắn lại trong thời gian cực ngắn phong đỉnh, để Thương Ngô coi chính mình sợ. Thời gian như vậy gấp gáp bên dưới, Thương Ngô căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mà làm võ giả, không nói Thương Ngô như thế người có dã tâm, tuyệt đại đa số người, cũng sẽ ở nguy hiểm cùng cơ duyên trước buông tay một kích. Bằng không còn nói gì truy tìm võ đạo, có ý tứ, Thương Ngô đánh giá Dịch Vân, tu vi của ngươi tựa hồ đến rồi đạo cung cảnh 8 tầng. Tu vi tăng lên nhanh như vậy, pháp tắc theo không kịp, căn cơ bất ổn, đối với ngươi mà nói tai hại vô lợi, ngươi nên không phải ngây thơ cho rằng, ngươi có thể giết ta đi, thử xem chẳng phải sẽ biết, ta vừa rồi tu vi bay vọt, trong cơ thể năng lượng đều phải đầy tràn ra. Đang cần một cái đối thủ, mài giũa một hồi thực lực của ta, ta chọn tới chọn lui, liền chọn ngươi. Dịch Vân đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, ở tay phải hắn trên mu bàn tay, từng đạo kim văn lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác giống như là màu vàng hình Samani ta nói cái kia sắp chết người. Dịch Vân nhìn về phía Điếu Sao Mi. Điếu Sao Mi lúc này còn đắm chìm trong to lớn trong sự sợ hãi. Thương Ngô đối với hắn coi thường, để hắn triệt để đau lòng. Tuy rằng trong lòng 10.000 cái không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã chậm rãi rõ ràng. Thương Ngô là thật sẽ giết hắn. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là đùa nghịch cái giật mình, ở Kháng Long đỉnh bên cạnh vầy bãi nước tiểu, lấy lòng mọi người một phen, nhưng là này đi tiểu. Nhưng lấy đi của mình mệnh, bị Dịch Vân lúc đó, Điếu Sao Mi trong lòng kinh hoàng, cũng hồn nhiên không để ý Dịch Vân gọi hắn là, sắp chết người. Làm mần đi, làm gì, Dịch Vân nhếch miệng mỉm cười, bỗng nhiên, thân hình của hắn giống như quỷ mị bắn ra, tay phải của hắn lóng lánh ánh vàng, trực tiếp hướng về Điếu Sao Mi ấn xuống đến. Dịch Vân chiêu thức ấy ấn xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Điếu Sao Mi tâm thần chấn động mạnh, thân thể hắn cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó, hắn chống mở hộ thể nguyên khí, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, toàn lực chống đối Dịch Vân đòn đánh này. Dù cho biết rõ là như muối bỏ biển, hắn nhưng cũng không buông tha buông xuống dãy chết. Thương Ngô sư thúc cứu ta. Điếu Sao Mi tuyệt vọng la lên, nhưng là Dịch Vân công kích cũng đã đến. Oành, một tiếng nổ vang. Điếu Sao Mi hộ thể nguyên khí giống giấy mỏng như thế bị Dịch Vân xuyên thủng. Dịch Vân trực tiếp chộp vào Điếu Sao Mi trên cánh tay của. Răng rác, chỉ nghe thanh thúy gãy xương thanh âm. Điếu Sao Mi một tiếng hét thảm. Cánh tay của hắn trực tiếp bị Dịch Vân bóp nát. Dịch Vân một cước đá vào Điếu Sao Mi lồng ngực. Tay phải một vùng, Điếu Sao Mi kiếm, liền rơi vào Dịch Vân trong tay. Kiếm của ngươi ta mượn dùng một chút. Dịch Vân Huyễn Tuyết kiếm bị Vạn Thần lão tổ cầm đi. Hiện tại hắn cũng không có tiện tay vũ khí. Hắn sở dĩ đầu tiên công kích Điếu Sao Mi, chính là vì Điếu Sao Mi kiếm trong tay. Lúc này, Điếu Sao Mi bị Dịch Vân đá bay. Hắn xương ngực hoàn toàn sụp đổ. Xương sườn cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu căn. Phổi nguyên bản là bị đá nát, lại bị xương vỡ xen vào. Nghe được Dịch Vân, Điếu Sao Mi một ngụm máu phun ra ngoài. Hắn quả thực muốn khóc, muốn kiếm của hắn trực tiếp mở miệng là được rồi. Hắn cũng không dám không cho a, nhưng là Dịch Vân không nói câu nào. Tới liền động thủ, trực tiếp đem hắn xóa sạch nửa cái mạng. Trường kiếm nơi tay, nhưng là mặt trên vẫn còn có Điếu Sao Mi lưu lại dấu ấn tinh thần. Dịch Vân cũng không thể ngay lập tức sử dụng, mà lúc này. Thương Ngô đã vô thanh vô tức xuất hiện ở Dịch Vân phía sau. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh tạo hình cổ quái vũ khí. giống như đao vừa tựa như kiếm, vũ khí bản thân uyển uốn lượn diên, một mặt là lưỡi dao, một mặt là răng cưa. Vũ khí này nhận miệng ngăm đen không ánh sáng, phảng phất có thể nuốt chửng tia sáng, trực tiếp đâm về phía Dịch Vân Hậu Tâm. Vù, mũi nhận rung động, theo vũ khí này mà đến, trong không gian xuất hiện vô số màu xám sóng gợn, này sóng gợn cùng vũ khí bên trong răng cưa hình thành cộng hưởng. Hư không tựa hồ cũng bị cắt ra. Hà, đây là, nhìn cái kia màu xám sóng gợn, Dịch Vân con ngươi hơi co rụt lại, từ này màu xám sóng gợn bên trong, hắn cảm nhận được lực sát thương đáng sợ. Dịch Vân thân hình bay ngược, này mũi nhận vẫn là từng lau chùi hắn hộ thể nguyên khí. Răng rác, Dịch Vân hộ thể nguyên khí trực tiếp bị xé mở một cái lỗ to lớn. Một cổ cường đại lôi kéo lực dọc theo Dịch Vân tan vỡ hộ thể nguyên khí xâm nhập thân thể của hắn. Thẳng vào trong kinh mạch, điên cuồng tàn phá, nguồn sức mạnh này như là vô số đỉa giống như ở Dịch Vân thân thể bên trong cắn xé. Dường như phải đem thân thể của hắn xé rách ra. Dịch Vân biến sắc mặt, loại này chiêu thức, thực sự quỷ dị, khà khà, tư vị không dễ chịu đi. Thương Ngô liếm môi một cái. Hắn nguyên bản là tướng mạo có chút yêu mị, lấy ra này màu đen mũi nhận sau, hắn càng là hoàn toàn đã không có trưởng môn đại đệ tử uy nghiêm. Trở nên càng thêm yêu tà quỷ dị, hắn tóc dài đầy đầu rối tung ra, phối hợp món này tạo hình vũ khí quỷ dị, để hắn xem ra dường như tà ma. Ngươi thực là không tồi, ta vũ khí này, tên là quỷ trảm, người bình thường bên trong ta đây chém một cái. Dù cho chỉ là đụng phải một chút xíu, đều sẽ nháy mắt tan xương nát thịt, ngươi lại còn có thể chống đỡ. Thực sự là khủng khiếp, ngươi mới đạo cung cảnh 8 tầng, một khi phá tôn giả cảnh giới, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tiền đồ vô lượng, đáng tiếc quá mức tự kiêu, lại dám đến thiết kế giết ta, quá không biết tự lượng sức mình. Thương Ngô vuốt quỷ trảm trên răng cưa, ung dung thong thả nói. Cắt chém mần đi, cắn giết, Dịch Vân cảm thụ được trong cơ thể tứ ngược năng lượng màu xám. Đây là Thương Ngô lĩnh ngộ pháp tác, rót vào ở vũ khí của hắn bên trong, cùng hắn giao chiến đối thủ. Chỉ cần hơi hơi chảy một điểm ra, cũng sẽ bị này cỗ pháp tác vào cơ thể, đem thân thể xé rách ra. Thương Ngô tu pháp tác cực kỳ hiếm thấy, thêm vào hắn tự thân chính là tôn giả hậu kỳ tu vi. Chỉ cần tu vi này chống đỡ, liền để hắn cắt chém pháp tác uy lực vô cùng. Nếu như không phải Dịch Vân uống Long Hoàng xá lợi, tiềm năng sinh mạng bị kích phát, thân thể cường đại rồi trăm lần, ngàn lần, hắn e sợ cũng căn bản không chịu nổi này cắt chém pháp tác. Chỉ đến như thế thôi, của ngươi pháp tác tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không phải chí cao đại đạo. Dựa vào này chút, thành một phổ thông thần quân liền là cực hạn, muốn dung hợp thần quân tỷ ấn đều căn bản không khả năng. Khó trách ngươi liều mạng muốn có được kháng long đỉnh bên trong cơ duyên. Ngươi đại khái cũng nghe lão tổ nhắc lên Long Hoàng Quyết. Đi, muốn có được môn công pháp này sao? Dịch Vân châm chọc nói rằng, hắn có ý định nói như vậy, hắn cùng với Thương Ngô giao thủ. Không buông tha bất kỳ đả kích Thương Ngô võ đạo tâm cơ hội. Võ giả tập võ, có thể đến tôn giả bước đi này. Hầu như mỗi người có thuộc ở cơ duyên của mình. Có thể lời tuy như vậy, cơ duyên này thật là xấu chênh lệch. Cái kia nhưng lớn rồi. Dịch Vân ngại mình công pháp không tốt nhưng trên thực tế hắn vạn yêu thánh điển. Tàn trang, đã là có thể để không biết bao nhiêu người đỏ con mắt công pháp đỉnh cấp. Ăn nói ngông cuồng. Thương Ngô cả giận nói, nhưng mà hắn vừa mở miệng, tâm thanh liền cứng lại rồi. Hắn rõ ràng cảm giác được, Dịch Vân trong cơ thể màu xám lực lượng pháp tác, đang bị nhanh chóng tiêu diệt. Dịch Vân thân thể, phảng phất một cái sinh sôi liên tục nồi hơi, huyết mạch của hắn vận chuyển, lực lượng pháp tác bị không ngừng làm hao mòn, chung quy tan biến tại vô hình, này để Thương Ngô trong lòng dùng mình. Dịch Vân huyết mạch, dĩ nhiên có loại này đặc tính. Ngươi quả nhiên khác với tất cả mọi người. Xem ra máu thịt của ngươi bản thân liền bảo bối. Không trách lão tổ muốn bắt ngươi chế thuốc. hôm nay ta ở đây chém giết ngươi, đem huyết mạch của ngươi luyện thành bảo dược. Thương Ngô hét lớn một tiếng, toàn thân màu đen sóng gợn dập dờn. Quỷ chảm lần thứ hai cắt tới, Dịch Vân không chút hoang mang, hắn tiện tay một vệt trường kiếm trong tay, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ. Sau lưng Dịch Vân, đã nửa chết nửa sống Điếu Sao Mi lại hét thảm một tiếng. Hắn ở lại trên trường kiếm dấu ấn tinh thần, trực tiếp bị Dịch Vân xóa sạch. Xèo, một kiếm chém ra, như thần long bãi vĩ. Dịch Vân chiêu kiếm này, không có sử dụng pháp tắc, nhưng mà hắn kích phát rồi tính mạng của chính mình tiềm năng. Quán chú hắn thân thể mạnh mẽ sức mạnh. Cong, một tiếng kim loại đụng nổ vang. Đại lượng màu xám sóng gợn ở trong hư không bị Dịch Vân chiêu kiếm này chém nát. Nhưng Dịch Vân cũng cảm nhận được to lớn lực phản chấn. Chấn động đến mức trong cơ thể hắn khí huyết hỗn loạn. Quá nhẹ, Dịch Vân chau mày, thanh kiếm này quá nhẹ, tu tập Long Hoàng Quyết. Phía sau, bất chi bất giác, Dịch Vân sức mạnh thân thể điên cuồng tăng trưởng. Này làm cho hắn nảy sinh một cái ý nghĩ. Hy vọng có một cái nặng hơn vũ khí. Ào ào ào, màu xám sóng gợn tụ lại mà đến. Quay chung quanh Dịch Vân thân thể. Uống, Dịch Vân bạo nổ giống một tiếng. Trong cơ thể Long Hoàng huyết mạch kích phát. Này Long Hoàng huyết mạch, để Dịch Vân da rẻ bề ngoài hình thành màu vàng hoa văn. Những văn lộ này, khác nào một cái cá chép màu vàng. Kháng Long cửu thức kim lân. Ngoại trừ thiên địa ban đầu mở từ trong hỗn độn thai nghén mà thành Long Hoàng ở ngoài. Còn lại rồng toàn bộ là hậu thiên tu thành. Rồng sinh chín con, đều không giống rồng. Long Hoàng đời sau, chính là Long Hoàng cùng với quãng đời còn lại linh kết hợp có bầu sinh nở mà sinh. Tuy rằng chúng nó trong cơ thể lưu có máu rồng, nhưng là hình thái nhưng cùng rồng cách nhau rất xa. Muốn cuối cùng hóa Long, cần kinh nghiệm kiếp nạn. Trải qua cơ duyên, cuối cùng kích phát Long Hoàng huyết mạch, như vậy cũng tốt giống như Long Hoàng Quyết, người tu luyện, cuối cùng ở trong người luyện ra một con rồng đến như thế. Cá chép hóa rồng, bay lượn phía chân trời. Đằng xà thổ vụ, 100 triệu năm hóa long. Bất luận cá hóa rồng nhảy long môn, quá mà là long vẫn là đằng xà hóa rồng 100 triệu năm phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Độ kiếp thành long, đều là cực kỳ chật vật quá trình. Hơn nữa theo Long Hoàng đời sau càng truyền càng nhiều. Huyết mạch cách xa nhau càng ngày càng xa. Cái kia Long Hoàng máu, cũng là ngủ say được càng ngày càng sâu. Hóa long cũng là càng khó. Nhưng là Dịch Vân hóa long, so với cái này còn khó hơn. Bởi vì hắn huyết mạch trong cơ thể nồng độ, còn kém rất rất xa rồng con trai. Hắn cần lấy thiên địa thần vật đến cải thiện huyết mạch của chính mình. Đây chính là tu luyện Long Hoàng Quyết. Quá trình, kháng long cửu thức, chính là lấy mạch máu trong người, mô phỏng rồng con trai. Trước tiên kích phát trong cơ thể long tử lực lượng, kim lân, cũng chính là long lý, chính là long tử một trong. Kim lân vốn là vật ở trong ao, hiểu ra phong vân liền hóa long. Dịch Vân lúc này triển khai kháng long cửu thức, chính là lấy trong cơ thể Long Hoàng huyết mạch, mô phỏng kim lân lực lượng. Cái này cũng là hiện nay kháng long cửu thức bên trong. Dịch Vân học được duy nhất một thức, kháng long cửu thức kim lân. Kích phát Dịch Vân tiềm năng sinh mạng, có thể trong thời gian ngắn, đem lực công kích của chính mình tăng lên gấp đôi. Mặc dù thiêu đốt tinh huyết, cũng chỉ đến như thế. Hết chương.